Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, chuẩn bị rời đi. Có người đang sử dụng quỷ dị năng lực, cố ý khích nộ vương gia hai cha con cùng hắn đối bính. Mà lại người này, còn biết hắn có lá gan dám đối Cô Tô người đứng thứ hai xuất thủ. Trầm Úc trong lòng trong nháy mắt có đáp án mục tiêu trực tiếp khóa chặt một người. Nhưng lúc này, hắn còn cần ứng phó đến từ vương chí chính phát cuồng công kích. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu vô số não hải chợt lóe lên. Nguyên bản hắn là kế hoạch chọc giận Vương Vũ, lại mượn từ Vương Vũ trực tiếp đối vương chí chính xuất thủ. Mãi cho tới bây giờ, nội dung cốt truyện đều tại dựa theo hắn chỗ quy hoạch phương hướng đi. Thế mà cái này sau lưng, vẫn còn lén gạt đi một cái hắc thủ. Cái kia kế hoạch này, hắn liền phải suy tính một chút. Oanh, cực tốc vọt tới vương chí chính bị một quyền đánh bay. Hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường. Sau đó lại từ trên tường bắn đến mặt đất. Lăn vài vòng về sau, bỗng nhiên nôn ra một ngụm lớn máu tươi. Đối với người bình thường tới nói, đây là đủ để chí tử thương thế. Nhưng đối tiên thiên võ sư mà nói, cái này chỉ là có chút nội thương nghiêm trọng mà thôi. Tại cuồng nôn ra một khối máu tươi về sau, vương chí chính trong mắt lửa giận dường như tiêu tán rất nhiều. Thân thể hơi sững sờ, quỳ một chân trên đất nghiêm nghị nói. Trầm Úc tiểu nhi, người đối với ta động cái gì tay chân? Xem ra ngươi thanh tỉnh. Trầm Úc thản nhiên nói. Nghe được Trầm Úc lời nói này, vương chí chính ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Hắn cho là mình làm hết thảy đều là Trầm Úc ra tay. Bao quát, hắn nhi tử chết. Ngay tại vừa mới, hắn thân thủ vứt xuống chính mình nhi tử Vương Vũ. Mà Vương Vũ trạng thái vốn là rất kém cỏi, cũng chỉ treo một hơi, mà bị hắn như thế ném một cái. Cái này giọng điệu nhất thời tàn. Nhìn lấy chính mình nhi tử thi thể, nhìn lại mình một chút run rẩy hai tay. Vương Chí Chính vẻ mặt nhăn nhó lên. Hắn, thân thủ giết chết chính mình nhi tử. Tiểu súc sinh, người nhất định phải chết. Ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, đem Tầm Dương lâu san thành bình địa. Vương Chí Chính quát lên một tiếng lớn. Ánh mắt bên trong chỉ còn lại có phẫn nộ. Thậm chí cái gì quy củ, cái gì lý trí, cái gì quan chức, hắn toàn diện không muốn lại suy nghĩ. Chỉ muốn xé nát trước mắt người này. Xem ra đối ngươi thủ hạ lưu tình thật đúng là một cái quyết định sai lầm. Trầm Úc sắc mặt cũng là lạnh lẽo, vốn chỉ muốn tại có người khống chế đây hết thảy điều kiện tiên quyết. Hắn tận lực không theo chiếu vốn có kế hoạch chấp hành. Nhưng hắn phát hiện hắn sai, có ít người không giải quyết. Cái kia chính là một cái vô cùng lớn tai họa. So với giết quan viên chỗ khai ra đặt mông phiền phức, hắn vẫn cảm thấy chỉ có người chết mới càng thêm đáng tin. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ nát nổ tung. Đá vụn vẩy ra kích xạ, mà Trầm Úc thân hình tại bọn này quan phủ binh lính nhắm ngay trước đó, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, thân hình hóa thành một trận kinh người cuồng phong, thẳng hướng lấy vương chí chính chạy đi. Vừa đợi đến vọt tới ánh mắt ác độc vương chí chính trước mặt, quát to một tiếng thì ở phía sau vang lên, dừng tay. Một cái hư hư thực thực bọn này tướng sĩ lĩnh quân đội trưởng trợn mắt nhìn, nâng lấy trường thương trong tay nói, ta mặc kệ vương đại nhân đã làm gì, nhưng vương đại nhân là triều đình khâm định đô đốc, ngươi không thể giết. Ngươi cảm thấy ngươi vũ khí trong tay có thể giữ được ngươi? Trầm Úc nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, Trầm giáo chủ, ngươi ỷ lại vai võ phụ hung, giết người vô số, thậm chí có ý đánh giết mệnh quan triều đình, ngươi đã phạm vào triều đình trọng tội. Nhưng chỉ cần ngươi không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện tại thì nhận tội đền tội, vương đại nhân có lẽ sẽ thả ngươi cùng người nhà một con đường sống. Tên kia cầm thương tướng lãnh nghiêm nghị quát nói, làm một tên bách phu trưởng, hắn tại Cô Tô Thành vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, không có cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng lúc này, chỉ cần hắn có thể uy hiếp ở cái này hung đồ, cứu vương đại nhân. Vậy hắn muốn tấn thăng thiên phu trưởng còn không phải dễ dàng sự tình. Thậm chí còn khả năng lan lộn cái phó thống lĩnh tương xứng. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không dám đối bái hỏa giáo giáo chủ tự mình xuất thủ. Đối phó loại này vũ lực cao cường tồn tại. Chỉ cần khiêng ra quy củ của triều đình cùng thực lực đi áp hắn. Liền có thể không có gì bất lợi. Mạnh hơn cá thể tại triều đình thế lực khổng lồ trước mặt đều là con kiến. Không ai có thể đối kháng toàn bộ triều đình. Thì liền tiên môn đều không được. Chớ nói chi là một bang phái lão đại rồi. Cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi. Bởi vì đứng tại phía sau hắn. Là toàn bộ triều đình. Có bệnh. Trầm Úc dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Đây là vương chí chính hắc phen đi. Đây không phải buộc người khác đi giết người a. Sau đó một chân đạp xuống. Phốc. Trọng thương trong người vương chí chính thậm chí tới kịp tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Úc một chân dẫm tại trên ngực của hắn. Cứng rắn xương ngực không có lên đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Tựa như là giấy một dạng bị tùy tiện xé nát. Máu tươi hỗn hợp có thịt nát bắn mạnh văng khắp nơi. Liền tiếng kêu thảm thiết âm thanh cũng không kịp phát ra. Vương Chí Chính cứ như vậy bị trực tiếp dẫm nát lồng ngực. Tơ máu tràn đầy hai mắt bạo lồi ở bên ngoài. Tựa như chết không nhắm mắt một dạng. Thế mà Trầm Úc trong lòng không có một tia hối hận. Cùng chờ sau này bị trả thù. Chẳng bằng hiện tại thì giải quyết hậu hoạn. Đến mức giết quan viên mang đến phiền phức. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cô Tô không thể đợi. Đây không phải còn có Thanh Châu nha. Vừa vặn hắn cũng cần đi tham gia tiên thí. Có thể hoàn mỹ tránh đi truy binh. Nhìn lấy Vương Chí Chính bị một chân dẫm nát lồng ngực. Tên kia tướng lãnh mục đích tỉ muốn nứt. Ánh mắt trường lớn. Tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc lại lớn lối như thế. Ngay trước đông đảo tướng sĩ trước mặt. Cường thế đánh chết Cô Tô người đứng thứ hai. Trầm giáo chủ, ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi lại mở miệng nói nhiều một câu. Ta hiện tại liền giết ngươi. Trầm Úc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngữ khí hờ hững, nghe được cái này lời lạnh như băng. Tên kia tướng lãnh cả người nhất thời chấn động toàn thân. Giờ trường thương tay cũng cứng lại ở giữa không trung. Hắn sợ, bởi vì hắn có loại trực giác. Chính mình nói thêm nữa dù là một chữ. Trước mắt cái này to gan lớn mật hung đồ thì dám giết nhiều hắn một cái. Bầu không khí, nhất thời cháy bỏng. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng xào xạc nói nhỏ âm thanh. Mà đối diện, thì đi tới một tên đồng dạng đầu đội mũ ô sa. Người mặc quan phủ quan viên. Một mặt ngay ngắn, cho người cảm giác cũng là cương trực công chính. Cái đó là, thái thủ đại nhân. Vây quanh ở tầm dương lâu bên ngoài đông đảo tướng sĩ ào ào quỳ xuống hành lễ. Thái thủ đại nhân ngươi đến đều vừa vặn. Cái này hung đồ tại trước mắt bao người. Đánh chết vương đô đốc vương đại nhân. Dĩ hạ phạm thượng, tội lỗi đáng chém. Nhìn đến thái thú đi vào. Tên kia tướng lãnh trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vội vàng tố cáo. Ai, vương chí chính đã không phải là Cô Tô đô đốc. Đây là dưới triều đình đặt tối cao chỉ lệnh. Thì liền ta cũng vô pháp vi phạm. Ngược lại là vương chí chính tại bị cách chức quan vị tình huống dưới. Tự tiện đem triều đình trọng binh mang đến Cô Tô nội thành. Nghiêm trọng phá hư quy củ. Coi như Trầm giáo chủ không động thủ. Ta cũng không tha cho hắn. Thái thú ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Tức giận nói. Còn có các ngươi. Chức trách của các ngươi là bảo vệ Cô Tô thành. Mà không phải thành vì trong tay người khác lợi khí. Công kích người vô tội. Thái thú một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Mà sau đó xoay người đối Trầm Úc ủi tay biểu thị. Trầm giáo chủ. Lần này vương chỉ chính một chuyện. Là bản quan sơ sẩy. Cái này mới tạo thành kết quả như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi không có giết quan viên. Ngươi giết chỉ là một cái vi phạm luật pháp triều đình người bình thường. Việc này. Bản quan tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mang đi, toàn diện mang đi, còn có các ngươi, toàn bộ khấu trừ 3 năm bổng lộc, đến mức ngươi, bách phu trưởng chức vị bị cách chức. Nhìn lấy như thế nhanh chóng quyết đoán thái thú, Trầm Úc ánh mắt lấp lóe. Sự kiện lần này bên trong, tuyệt đối có cái này thái thú một phần. Không phải vậy hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện tại hiện trường. Khả năng duy nhất cũng là hắn chính đang quan sát nơi này hết thảy. Cho nên mới có thể như thế kịp thời xuất hiện. Chỉ là mục tiêu của hắn cũng không phải là trợ giúp vương gia. Mà chính là muốn dựa vào tay người khác giải quyết hết Vương Chí Chính hai cha con. Hơi hơi trầm ngâm một phen. Trầm Úc biến mất tại nguyên chỗ. Lần này tham dự vào người bên trong. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ có thái thú một người. Đội trưởng, chúng ta làm như vậy không phải không hợp quy củ. Dù sao Vương Chí Chính cũng không có bị cách chức. Một chỗ khoảng cách tầm dương lâu chỉ có không đến 20 mét trong tửu lâu. Tâm phòng thỏ nhìn phía xa tầm dương lâu số lớn tướng sĩ ra vào. Hỏi một câu, không có gì không thích hợp. Hắn không bị cách chức. Chỉ là triều đình không muốn bởi vì lần này dây dẫn nổ. Dẫn phát triều đình cùng tiên môn ở giữa lại một lần nữa xung đột. Mà chúng ta nhận được mệnh lệnh. Lại là không lưu dấu vết thanh lý mất hắn. Cái này đã đủ để chứng minh thái độ của triều đình. Kháng tựa ở bên cửa sổ. Thanh âm trầm giọng nói. Không, ta là chỉ vị thiếu gia kia. Ngươi chưa nói cho hắn biết sự kiện này thì coi hắn làm thương làm. Lấy tính tình của hắn. Xông lên đánh ngươi một chầu khả năng cực lớn. Kháng bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Toàn bộ Cô Tô Thành nếu nói người nào có lá gan giết chết người đứng thứ hai. Ta cũng chỉ có thể nghĩ đến tiểu tử thúi này một cái. Vừa vặn hắn cùng vương gia còn sinh ra mâu thuẫn. Cái này đưa tới cửa thương. Không cần thì quá lãng phí. Ừ, thật sao? Nguyên lai ta tại kháng đại người trong lòng ấn tượng là như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong phòng truyền ra. Kháng nhất thời một ngạc. Ngay sau đó quay người. Vừa hay nhìn thấy một thanh bắt tâm phòng thỏ cổ Trầm Úc. Cùng tâm phòng thỏ một mặt chê cười biểu lộ. Trần Thái Thủ nói cho ngươi vị trí của chúng ta. Thấy là Trầm Úc về sau. Kháng biểu lộ nhất thời buông lỏng xuống. Mặt mày vẩy một cái. Có thể chuẩn xác nắm giữ tầm dương lâu bên trong nhất cử nhất động. Cũng để Vương Chí Chính hai cha con tại thời khắc mấu chốt mất lý trí. Nhìn chung toàn bộ vị trí. Cũng liền nơi này ánh mắt tốt nhất. Đoán ra các ngươi ở chỗ này cũng không khó. Trầm Úc âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu đệ đệ, các ngươi trò chuyện các ngươi, có thể hay không trước thả ta ra, mà lại ngươi bóp ta cổ vô dụng, tiểu đệ đệ ngươi cần phải bịt miệng ta mới đúng. Tâm phòng thỏ khanh khách một tiếng, một chút cũng không có bị bắt tự giác, ngược lại liếm môi một cái, như anh đào mê người cái miệng nhỏ nhắn như là thạch đồng dạng. Quy đạn có sáng bóng, Trầm Úc mặt không biểu tình, nhưng vẫn là đưa tay rút ra, nói khẽ. Vừa mới Vương Chí Chính hai cha con mất khống chế, là thần thông của ngươi năng lực gây nên. Cái này đều có thể đoán được. Tâm phòng thỏ hơi sững sờ. Chớ bị tiểu tử này lừa. Nơi này thì hai người chúng ta, tùy tiện đoán một cái thì có một nửa tỷ lệ chính xác. Kháng đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc nói. Đã ngươi đã biết, vậy chúng ta cũng không gạt ngươi. Nhưng ngươi thời gian cũng không nhiều. Muốn là muốn tham gia tiên thí, ngươi bây giờ liền phải xuất phát, không phải vậy không đuổi kịp, cũng đừng trách chúng ta không có nói cho ngươi biết. Hừ, là sợ ta lưu tại nơi này, sẽ có tổn hại Thanh La Ti cùng triều đình uy tín đi. Trầm Úc một câu điểm phá kháng để hắn bây giờ, rời đi mục đích thực sự. Hắn không đi, Thanh La Ti không cách nào cho Cô Tô Thành dân chúng một cái công đạo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.